Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 651, mặt ngoài cao lạnh Cúc Tiểu Nháo. Cúc Tiểu Nháo vội nói: "Chúng ta chỉ là đến bồi ngươi đi dạo, không mua đồ, không phải không mua, mà chính là nhà này LV đồ vật đều không tiện nghi. Các nàng cái kia chút thu nhập mệt gần chết một năm, cũng liền chỉ là một số bao cùng một số quần áo sự tình. Cho nên đi dạo một vòng có thể, nhưng là muốn nói thật mua, cái kia vẫn là thôi đi." Giang Bắc ước chừng cũng nhìn ra tâm tư của nàng, cười nói: "Không sao, đi xem một chút cũng không quan trọng, đi thôi." Sáu người tiến nhập một nhà âm nhạc thư giãn, ánh đèn nhu hòa, bố cục cũng thời thượng ấm áp LV cửa hàng. Thế mà, để Cúc Tiểu Nháo bọn người lại có chút đờ đẫn là tiệm này giống như đã bị Giang Bắc bàn xuống. Cho nên, đã gặp các nàng ba người chính co quắp đứng ở tại chỗ lúc Giang Bắc đi qua cười nói: "Các ngươi không định đi lấy chút gì sao? Tiệm này cũng là của ta, tùy hiện cầm đều có thể. Mà lại không muốn các ngươi trả tiền nha." "A, chúng ta thật có thể chứ?" La Thiến nghe vậy có chút kích động hỏi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt liếc mắt phía dưới cách đó không xa trong tủ quầy một cái phấn sắc ba lô lệch vai. "Có thể cái gì có thể?" Cúc Tiểu Nháo chừng La Thiến liếc một chút, sau đó đối Giang Bắc nói: "Cảm ơn ngươi, nhưng vẫn là thôi đi. Tính toán như vậy sao được, nếu không phải vì để mấy người các ngươi tập chống đẩy hít đất, ta cũng sẽ không tiến tiệm này. Hiện tại tiến đến, các ngươi lại không cầm đồ vật, cái kia mang các ngươi dạo phố còn có ý nghĩa gì đâu." Tâm lý nghĩ như vậy, Giang Bác mỉm cười nói: "Ta cùng Hiểu Ngọc, Tịnh Di là bằng hữu, đã các ngươi cùng các nàng là một cái nữ đoàn tỉ muội, vậy dĩ nhiên cũng là bạn của ta. Ta người này đối với bằng hữu là rất hào phóng, cho nên các ngươi cũng không cần khách khí với ta, cứ việc đi lấy." Cúc Tiểu Nháo chê cười nói: "Thật không dùng, vừa rồi tại thẩm mỹ viện ngươi liền đã đưa chúng ta rất quý giá đồ vật, hiện tại lại muốn đưa. Chúng ta lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt đi, có chút không rất thích hợp." "Ân, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, nhưng chúng ta thật không thể nhận." Giang Bắc biểu lộ không thay đổi, trên mặt tiếp tục treo sạch sẽ ánh sáng mặt trời mỉm cười. "Các ngươi không dùng không có ý tứ, cũng không cần có gánh vác. Nếu như thực sự cảm thấy nhận lấy thì ngại, vậy dạng này đi, các ngươi đáp ứng ta một cái điều nhỏ kiện như thế nào?" Cúc Tiểu Nháo nghe vậy căng thẳng trong lòng, cảnh giác nói: "Điều kiện gì?" Giang Bác thần bí nói: "Hãy cho ta trước thừa nước đục thả câu, nhưng ngươi có thể yên tâm, ta thề tuyệt đối không phải cái gì để cho các ngươi khó xử sự tình. Đối với các ngươi tới nói, không khó làm đến, không thể trước tiên nói một chút sao?" Cúc Tiểu Nháo nói: "Bây giờ nói thì không có ý nghĩa, bây giờ nói các ngươi sợ rằng sẽ quay đầu liền chạy a. Excel là nước ấm nấu, nước quá nóng biết nhảy đi." "Ta cũng không ngốc." Giang Bác cười nói: "Mà lại, nếu như các ngươi không nguyện ý, đến lúc đó trực tiếp cự tuyệt chính là. Dạng này tổng không thành vấn đề a." Cái này thói quen Giang Bác đã đối nữ hài tử dùng qua rất nhiều lần, lần nào cũng đúng, có phần có tâm đắc. Dưới tình huống bình thường, những thứ này chừng 20, không có trải qua xã hội đánh đập nữ hài tử, đến cuối cùng là rất khó có dũng khí cự tuyệt. Hiện tại không muốn không muốn, về sau cũng là đừng có ngừng. "Cái kia, tốt a." Lần nói đều nói đến đây cái phần lên, Cúc Tiểu Nháo cảm thấy nếu như mình tiếp tục già mồm, liền có chút quá làm ra vẻ. Mà lại, nàng còn phát hiện La Thiến cùng Lâm Tịnh Di bọn người nhìn mình ánh mắt nhi có chút oán hận. Đoán chừng là đang trách nàng cơ hội tốt như vậy đang ở trước mắt, vì cái gì còn muốn cự tuyệt đâu. Bất đắc dĩ, Cúc Tiểu Nháo chỉ có thể gật đầu. Bất quá, tâm lý đối với Giang Bác mục đích lại khó tránh khỏi sinh ra cực lớn hoài nghi. Đạt được cho phép, La Thiến, Lâm Tịnh Di, Bạch Hiểu Ngọc dẫn đầu chạy tới tuyển bao cùng thử mặc váy. Hàn Duyệt nhăn nhăn nhó nhó một hồi về sau cũng là vây lại chọn lựa tới. Đã gặp các nàng bốn người không tim không phổi dáng vẻ cùng những cái kia kiểu dáng mỹ lệ y phục túi sách, Cúc Tiểu Nháo tâm lý cũng không nhịn được ngứa lên, tranh thủ thời gian cũng đi chọn lấy một cái ưa thích túi sách. Nửa giờ sau, trong tay các nàng mỗi người đề 5-6 cái mua sắm túi, có kiểu mới y phục, váy cùng túi sách, còn có giày, quần cùng một số tiểu sức phẩm. Giang Bác sau khi xem, phát hiện quá ít, liền lại án lấy đắt nhất đồ vật, cho các nàng một người tăng thêm 10 cái túi. Tính được, đến sau cùng, các nàng mỗi trong tay người hàng xa xỉ tổng giá trị đều vượt qua 1 triệu. Tuy nhiên Cúc Tiểu Nháo trong miệng nói không muốn không muốn, nhưng đến sau cùng, tay nhỏ đem mua sắm túi lôi kéo so với ai khác đều gấp. Thật là thơm định luật, cho tới bây giờ đều chưa từng mất đi hiệu lực. LV cửa hàng bên ngoài trên hành lang, ngũ nữ mỗi trong tay người đều bao lớn bao nhỏ dẫn theo mua sắm túi, cũng đang thỉnh thoảng nghị luận. Nhìn thấy Giang Bác theo trong tiệm đi ra, ngoại trừ Cúc Tiểu Nháo tương đối bình tĩnh bên ngoài, còn lại tư nữ đều là đối với hắn ném mỉm cười mê người. Giang Bác nhìn một chút đồng hồ thời gian nói, lúc này thời gian cũng giữa trưa, các ngươi đều đói à? Còn tốt, Cúc Tiểu Nháo trả lời, tuy nhiên quả thật có chút đói bụng, nhưng bởi vì cho tới nay dưỡng thành tính cách, nàng vẫn là không có nói thực ra. Giang Bác nói, mặc kệ có đói bụng không đều đã đến giờ cơm, đến giờ liền nên ăn cơm, không phải vậy đối thân thể không tốt. Đi thôi, mang các ngươi đi ăn một chút gì. Bởi vì Bách Duyệt khách sạn cách khá gần, cho nên Giang Bác liền trực tiếp mang theo các nàng đi tới Bách Duyệt khách sạn dùng cơm. Dùng qua bữa trưa về sau, Giang Bác lại dẫn các nàng phía trên tầng 88 chủ tịch phòng. Làm người cơ cảnh Cúc Tiểu Nháo cảm thấy có chút không đúng. Hắn thế mà mang theo các nàng tại khách sạn thuê phòng, không phải là muốn làm chuyện xấu xa gì à? Tâm lý tỏa ra cảnh giác, nhưng Cúc Tiểu Nháo cúi đầu mắt nhìn trong tay mua sắm túi, lại gặp được đã không kịp chờ đợi đi vào phòng bọn tỉ muội. Tâm lý khe khẽ thở dài, cuối cùng vẫn như cũ cùng đi theo tiến vào chủ tịch phòng. Phòng trong phòng khách, Cúc Tiểu Nháo hỏi, Giang ca, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này là? Giang Bác lườm nàng một cái nói, chớ khẩn trương, chỉ là ăn bữa trưa, để cho các ngươi tới ngồi đấy nghỉ ngơi một chút. Dạng này à? Cúc Tiểu Nháo nửa tin nửa ngờ, lại nói, đúng rồi, Giang ca ngươi bây giờ có thể nói một chút ngươi trước điều kiện à? Vừa ăn cơm, hiện tại thì tiến hành kịch liệt vận động không tốt lắm, các ngươi còn là nghỉ ngơi trước nửa giờ rồi nói sau. Tùy tiện ngồi, ta đi chợp mắt, Giang Bác nói, liền dự định tiến vào phòng ngủ. Nhưng là, nghe được hắn lời nói này, Cúc Tiểu Nháo, Hàn Duyệt, La Thiến tam nữ, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lâm Tịnh Di cùng Bạch Hiểu Ngọc lại liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương khổ sở, nghĩ thầm eo lại phải gặp tội rồi hả? Chờ một chút. Tâm lý đối Giang Bác mục đích đã sớm tồn tại hoài nghi Cúc Tiểu Nháo lên tiếng kêu hắn lại, thế nào? Giang Bác quay người nói, gặp hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, Cúc Tiểu Nháo nghĩ thầm người này ra mặt đúng là dày a, rốt cuộc muốn lấn gạt chúng ta tới khi nào? Tâm lý hơi hơi nổi lên tức giận chi ý. Cúc Tiểu Nháo gương mặt bên trên biểu lộ hơi trầm xuống, người trước tại trung tâm mua sắm nói qua điều kiện của ngươi là sẽ không để cho chúng ta khó xử, mà lại chúng ta cũng có thể cự tuyệt. Nhưng bây giờ, xin lỗi, chúng ta sẽ không làm bán chính mình thân thể giao dịch. Ếch, bán thân thể? Giang Bác sửng sốt một chút, nói ra, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu lầm. Ta không có hiểu lầm, ngươi cũng đừng lại lừa dối người. Cúc Tiểu Nháo hít vào một hơi, mỗi chữ mỗi câu phân tích nói, ăn ngay nói thật đi, ta là thật không rõ. Chúng ta bèo nước gặp nhau, Hiểu Ngọc vừa mới cũng đã nói, các ngươi trước đó chỉ gặp mặt qua một lần. Thế nhưng là, ngươi cái này vừa gặp mặt, chẳng những đưa chúng ta giá trị 1 triệu làm đẹp thẻ, còn lại đưa chúng ta hơn 1 triệu hàng xa xỉ, thấy thế nào đều cảm thấy không hợp lý. Chí ít ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không hợp thói thường sự tình. Dù là những cái kia thân gia trăm ngàn ức phú hào, cũng không có khả năng gặp người thì đưa nhiều như vậy lễ vật quý trọng. Không có đạo lý, còn có, ngươi vừa mới chính miệng nói, muốn để cho chúng ta làm kịch liệt vận động. Chẳng lẽ không phải loại kia phía dưới lưu huỳnh sự tình à? Ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Ngươi gọi Cúc Tiểu Nháo đúng không? Giang Bác đến gần nàng 2 bộ. Ta gọi là Cúc Tiểu Nháo. Ngươi muốn thế nào? Đối lên cái kia thâm thúy ánh mắt. Cúc Tiểu Nháo cảm giác áp lực rất lớn, nhưng lại cố tự chấn định, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn không chớp mắt cùng hắn nhìn nhau. Giang Bác vây quanh nàng dạo qua một vòng, bên môi trồi lên chế nhạo nụ cười nói, ngươi nhìn bề ngoài, ngược lại là cái rất cao quạnh quẽ thuần nữ hài tử. Nhưng trên thực tế đâu, trong đầu giả đến mức tất cả đều là có màu sắc đồ vật. Đúng không, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.